Nữ hộ vệ Khanh Ẩn, chương 73, sinh nhật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày mùng 5 tháng 11, Ninh Vương phủ răng đèn kết hoa, lụa là rực rỡ từ sáng sớm. Con hẻm Oi đã náo nhiệt, xe ngựa sang trọng xếp hàng từ đầu đến cuối hẻm, tiếng chúc mừng không ngớt. Tảo Hưng Chiêu cười đón khách quý bên ngoài phủ, hàn huyên vui vẻ, mời khách vào phủ. Các quản sự thì vội vã ghi chép chồng chất lễ vật chúc thọ như núi, lại hối hả bảo hạ nhân truyền quà tặng vào kho. Cửa sau vương phủ cũng mở ra, thỉnh thoảng có hạ nhân ăn mặc vui vẻ đi ra, hoặc ném tiền thưởng buộc dây đỏ, hoặc mang tiền bạc đi miếu quan bố thí, hoặc thả động vật phóng sinh trong rừng. Trong chính điện càng bận rộn, vương công công chống gậy đi lại không ngừng. Trời vừa sáng, ông đã phải tổ chức hạ nhân ra trước cửa điện dập đầu chúc thọ cửu gia, rồi vào điện dâng bộ đồ mới. Sau khi dẫn tăng nhân đến làm xong lễ tụng kinh sám hối, đốt hương cầu nguyện, ông còn phải vội vã đến phòng bếp, tự tay làm cho cửu gia một bát mì trường thọ. Mì trường thọ cốt yếu là một sợi mì không đứt, ngụ ý sống lâu trăm tuổi. Hàng năm, dù có việc gì ông không làm được, nhưng mì trường thọ ông nhất định phải tự tay làm cho cửu gia. Khi đến phòng bếp, ông tiện tay bắt thì Văn Tu làm phụ tá, bảo nàng cũng đến phòng bếp giúp đỡ. Nàng tưởng ông bảo nàng đến nhóm lửa, nào ngờ lại bảo nàng làm hai món ăn sáng. Nhìn nàng vung dao múa chảo, làm ra hai món ăn sáng thô ráp, vương công công thầm lắc đầu. Nhưng ông không nói gì, chỉ khi làm mì trường thọ, vô tình hay cố ý nói với nàng bí quyết làm mì, cách kéo sợi, cách hạ nước sôi phải chú ý những gì. Khi mì trường thọ vớt ra khỏi nồi cho vào bát, ông đặt hai món ăn sáng vào khay đỏ, bảo hạ nhân mang những món ăn ngon đã chuẩn bị sẵn lên bàn. Khi sai hạ nhân bưng đi, ông cũng bảo nàng đi theo. Dưới hành lang treo đầy lụa màu, nàng đi sau hạ nhân, nhìn xung quanh rực rỡ sắc màu, hạ nhân đi lại tấp nập, hàng chục người vây quanh năm, sáu người ôm cây ngân hạnh buộc dây đỏ, hàng chục người xếp hàng bưng lồng chim đủ màu sắc, lại có các tăng nhân tụng kinh cầu phúc, viết kinh bằng mực vàng tại chỗ. Lần đầu thấy cảnh tượng hùng vĩ phô trương như vậy, nàng không khỏi tò mò nhìn ngắm vài lần. Khi vào điện, vừa gặp người từ tẩm cung bước ra, áo cừu bảo mang, gấm vóc lộng lẫy, dáng đi oai phong tuấn mỹ. Nếu không phải hắn đang nhíu mày cười nhạt, bộ long bào hoa lệ này hẳn càng làm hắn thêm phần phong tình tuấn lãng. Bọn hạ nhân nối đuôi nhau vào, lần lượt bày biện thức ăn trên khay đỏ. Ninh Vương bước nhanh tới, nhanh tay lẹ mắt giữ nàng lại khi nàng định lui ra cùng hạ nhân, vừa lôi vừa kéo nàng đến trước bàn. Chạy đi đâu, đến đây hầu hạ ta. Mãi đến khi hắn ngồi xuống vị trí đầu, mới buông tay đang nắm cổ áo nàng. Thì Văn Tu miễn cưỡng đứng lại bên mép bàn, khẽ ngước mắt liếc nhìn hắn. Đêm đó hắn thực sự không khách khí, có lẽ vì giận dữ, sau đó mấy đêm liền cũng không gọi nàng đến tẩm điện. Ban ngày càng không cần nói, hắn cũng không gọi nàng đến hầu hạ, tính ra họ đã nhiều ngày không gặp. Nhìn ta làm gì, trên mặt ta có thức ăn à? Hắn liếc nàng, ngón tay lười biếng chỉ mặt bàn. Thức ăn ở đây, đứng ngây ra đó chờ gì, chia thức ăn đi. Nàng rời mắt, cúi người bưng đĩa ngọc và đũa lên, theo bản năng nghiêng người đứng cách bàn một khoảng tay, nhẹ nhàng đặt đũa lên nửa bên đĩa ngọc, không một tiếng động. Vẻ trêu tức trong mắt hắn tan biến, ánh mắt trở nên u ám khi thu về từ đĩa ngọc trong tay nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách nàng bưng đĩa ngọc dường như đã được đo đạc chuẩn xác, khiến hắn dễ dàng nhận ra điều gì đó. Dù sao theo hắn biết, những năm trước nàng làm việc trong cung, chưa bao giờ phải chia thức ăn. Hắn khẽ kéo cổ áo thở dài, cố không nghĩ đến những chuyện khiến lòng bực bội. Dù sao cũng là ngày đại hỷ, nếu để những chuyện này quấy dày tâm trạng thì thật xui xẻo. Hắn đưa mắt nhìn những món ngon trên bàn, vừa cầm đũa ngọc định bưng bát ăn mì trường thọ, chợt liếc thấy hai món ăn sáng vẻ ngoài không mấy hấp dẫn. Giao thái thô ráp, món ăn loang lổ, ngay cả nước cũng không gạn hết, dính dính bết bết trên đĩa, thực sự khó coi đến cực điểm. Có lẽ vì những năm qua hắn đã quen với những món ngon vật lạ bày biện đẹp mắt, đột nhiên thấy những món ăn thô thiển này, hắn không khỏi giật mình. Lập tức hắn nổi giận, vào ngày sinh nhật trọng đại như vậy, lại có đầu bếp nào không muốn sống dám làm ẩu thế này. Hơn nữa còn cố tình đặt hai món này ngay trước mặt hắn, như sợ không đủ chướng mắt. Ai làm món này, gọi đầu bếp đến đây cho ta. Hắn quăng đũa ngọc, chỉ vào hai món ăn, hướng ra ngoài cửa nổi giận. Nàng từ từ nhìn xuống hai món ăn, chậm rãi đặt đĩa ngọc và đũa xuống góc bàn phía trước. Tên hạ nhân ngoài cửa run rẩy bước vào, liếc nhìn người đang cúi đầu đứng bên cạnh, rồi cúi gằm mặt, nói nhỏ như tiếng muội kêu. Cửu gia, hai món này là Tử Lan cô nương làm ạ? Sau câu nói đó, cả chánh điện im lặng một hồi. Ninh Vương gần như theo phản xạ nhìn sang nàng, thấy nàng cúi mi mắt nhìn mũi chân mình, gương mặt trắng ngần như xưa không biểu lộ cảm xúc gì, không thể đoán được lúc này nàng vui hay buồn. Lòng hắn bỗng dưng chĩu nặng, muốn nói gì đó nhưng lại không thốt nên lời. Tuy nhiên, cơn giận bừng bừng lúc nãy đã tan biến không còn dấu vết. Tên hạ nhân cảm thấy bầu không khí trong điện căng thẳng khó chịu, nhưng chưa được lệnh lui nên không dám lui, đứng đó cũng không phải. May mà lúc này Vương Công Công đã chạy đến từ phía sau, hiểu ra chuyện gì xảy ra qua ánh mắt của tên hạ nhân, liền lớn tiếng. Còn đứng đó làm gì, mau lấy đôi đũa khác cho cửu gia. Nói rồi bước tới cúi người thu dọn đũa ngọc rơi trên bàn, vừa giải thích. Nàng ấy vốn không biết nấu ăn nên khó tránh khỏi làm không khéo, mong cửu gia rộng lượng bỏ qua. Món ăn làm thành cái dạng quỷ quái này, còn bảo ta rộng lượng. Cố gắng quên đi cảm giác khó chịu trong lòng, Ninh Vương ho nhẹ, liếc nhìn nàng rồi chỉ vào đĩa ngọc trước mặt nàng. Đừng đứng đó nữa, chia thức ăn đi. Thì Văn Tu lại bưng đĩa lên, bỏ qua hai món kia, đi gấp những món khác. Vương Công Công thấy cửu gia nhận đũa lại nhưng rõ ràng tâm trạng không tốt, biết hắn mất mặt, bèn cười ha hà bảo nàng gấp hai món kia cho cửu gia nếm thử. Ninh Vương lại trách nàng không biết thời thế, cầm đũa cười nhạt. Thôi đi, ta còn sợ nàng hạ độc hại ta, lại nói món ăn này thử độc sao? Nếu không, ngươi ăn trước một đũa ta xem thử. Thì Văn Tu quả nhiên gấp món ăn nếm thử, nhưng khi gấp món thứ hai, nàng bỗng dưng dừng lại. Bởi vì cảnh tượng này có chút quen thuộc, trong những ngày đêm ở biên thành, người kia cũng từng ăn không ít cơm nước do nàng nấu. Dường như ngoại trừ những bữa sau, những bữa đầu khi dùng cơm, người kia chưa bao giờ động đũa trước, đều đợi nàng động đũa rồi mới gấp món nàng đã dùng. Hoặc là, hắn sẽ gấp rau cho nàng ăn trước, đợi nàng ăn xong hắn mới ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây nàng còn tưởng người kia làm vậy là quan tâm, giờ đây nàng chợt hiểu ra, thì ra là muốn bắt nàng thử độc. Thì ra, từ đầu đến cuối, người kia chưa từng tin tưởng nàng chút nào. Mọi dấu hiệu đều đã rõ ràng, chỉ là nàng mắt mù tâm mờ, chưa từng nhận ra mà thôi. Nàng cười nhạt, rồi từ từ thu lại nụ cười. Bữa cơm này hắn không hiểu sao ăn gia vị khó chịu. Suốt bữa nàng đều chia thức ăn rất quy củ, cũng không từng làm trái ý hắn, hoàn toàn theo ý hắn mà bố trí món ăn. Lẽ ra hắn nên hài lòng, nhưng hắn cứ thấy lòng xao xuyến, khó chịu vô cùng. Hắn mơ hồ cảm thấy sau khi nàng cười nhạt lúc nếm thử món ăn, tâm trạng nàng dường như có chút thay đổi. Nàng bỗng yên lặng hẳn, không chỉ lời nói mà cả tâm trạng. Vương Công Công nhìn cửu gia rời đi với vẻ ủ rột, lắc đầu. Ông vốn thấy hai người mấy ngày nay cứ căng thẳng, nên định tìm cách hòa giải, nào ngờ lại chữa lợn lành thành lợn què. Biết thế này, ông đã chẳng nên làm thừa. Cửu gia cũng vậy, đang yên đang lành nói nàng làm gì, khiến người ta giận, rồi chính mình cũng không vui. Trong sảnh khách, tiệc tùng linh đình, ca múa rộn ràng. Tiếng cười nói ồn ào, bữa tiệc kéo dài đến tận khi trời tối mới tan. Là chủ tiệc thọ, Ninh Vương ai mời cũng không từ chối, uống đến say mềm. Khi Tào Hưng Chiêu lảo đảo đưa khách, Ninh Vương được người đỡ, loạng choạng bước vào chính điện. Người đâu, đi đâu rồi? Mắt say nhìn quanh tầm điện một vòng, hắn lảo đảo bước ra ngoài. Tên quản sự thấy vậy vội vàng đến đỡ hắn vào điện. Cút đi, hắn đẩy người ra, dựa vào hành lang mà đi. Tử Lan à, hắn vừa đi vừa gọi, bước chân loạng choạng. Mũ chiều kim tím trên mái tóc đen cũng nghiêng lệch. Tên quản sự đi theo sau thấy cửu gia đi nhầm hướng, rồi đứng trước một phòng trống đập cửa. Tử Lan, mở cửa đi, gia gia ngươi về rồi. Tên quản sự thở dài, bảo hạ nhân đến đỡ hắn đi đúng hướng. Miễn cưỡng đứng vững, hắn áp mặt vào cánh cửa, say sưa gọi Tử Lan. Gọi vài tiếng, bên trong vẫn im lìm, tên quản sự biết nàng sẽ không mở cửa, bèn bảo người đỡ cửu gia lên. Tìm cách phá cửa. Cẩn thận đỡ cửu gia lên giường xong, họ lặng lẽ lui ra, tiện tay đóng cửa lại. Đêm cuối thu, căn phòng nhỏ im ắng, màn che bên giường buông xuống, vạt lụa uốn lượn trên mặt đất bị hắn dẫm lên. Hắn đưa tay kéo tấm màn che kín, thân hình loạng choạng, mãi mới xé được mấy lớp lụa, gương mặt tuấn tú đỏ bừng vì rượu lộ vẻ bất an. Tử Lan, sao nàng không để ý đến ta? Thì Văn Tu nằm nghiêng người quay lưng lại, như không nghe thấy. Hắn liền ngồi lên giường, vừa gọi nàng vừa đưa tay giật chăn. Nàng nhẫn nhịn một hồi, cuối cùng vẫn ngồi dậy, khoác áo xuống giường. Nàng đi đâu, đừng nghĩ chạy. Hắn vài bước đuổi theo, ôm chặt nàng vào lòng, rồi thân hình bất ổn lảo đảo vài bước về phía trước, kéo theo nàng đến trước bàn. Trên bàn có giấy vẽ, nàng bị hắn kéo ngã về phía trước, lòng bàn tay làm nhỏ nát tờ giấy. Cảm thấy thân thể nàng run rẩy, tay đẩy cánh tay hắn ra, hắn say rượu lười biếng tựa đầu lên vai nàng từ phía sau. Giận à, đừng giận, ta đền nàng hai tờ. Nói xong, hắn một tay ôm eo nàng, một tay với về phía văn phòng phẩm. Nàng cố sức đẩy cánh tay đang ôm mình, nhưng vòng tay ấy vẫn không nhúc nhích. Hắn tuy say, nhưng sức vẫn rất lớn. Ôm nàng đứng trước bàn, hắn trải giấy, nghiền mực, nhét bút vào lòng bàn tay nàng. Nắm tay nàng, hắn ấn mạnh, bút thấm đẫm mực đen hạ xuống, như nước chảy mây trôi, vẽ nên bức tranh sơn thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bàn hai ngọn đèn cung sa do quản sự để lại, tỏa ánh sáng dịu dịu, chiếu lên bức tranh thủy mặc đơn sắc, dường như thêm một tầng ấm áp. Tại phủ Vũ Vương, đèn trong tầm cung bật sáng giữa đêm khuya. Bị ác mộng quấy dày khó ngủ nhiều lần, Vũ Vương khoác áo đứng dậy, ra khỏi phòng hướng về sân vườn. Đêm khuya vắng lặng, tiếng côn trùng cũng đã lặng im, hắn không bảo người đốt đèn, thậm chí không cho ai đi theo, chỉ một mình bước đi trong bóng tối. Không biết từ bao giờ, hắn liên tục thấy cùng một giấc mơ, mơ về đêm cuối cùng nàng rời khỏi biên thành, nàng ngoái đầu nhìn lại mỉm cười xinh đẹp, chúc hắn trân trọng. Trong mơ hắn muốn liều mạng gọi nàng lại, nhưng lưỡi cứng đờ, dù cố gắng thế nào cũng không thể cử động. Hắn đành trơ mắt nhìn nàng rời đi, nhìn nàng biến mất vào bóng tối mênh mông, rồi bỗng nhiên máu tràn ngập trước mắt, hắn như bị đánh mạnh, đầu đau như búa bổ, giật mình tỉnh giấc. Hắn nhắm mắt, dùng sức ấn vào mi tâm, cố ngăn cơn đau nhói kéo đến. Nàng đã trở thành ác mộng của hắn, vung không đi, quát không tan. Trương Tổng Quản dẫn người theo sau từ xa, thấy ra đổi hướng đi về phía khác, trong lòng biết chủ nhân lại muốn đến tiểu viện nơi nàng từng ở, đúng như dự đoán. Nhìn ra vào tiểu viện chật hẹp, đẩy cánh cửa cũ kỹ bước vào căn phòng lộn xộn, Trương Tổng Quản khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng đóng cửa lại, lặng lẽ canh gác bên ngoài. Những vũ giả trong viện từ lâu đã bị đuổi đi nơi khác, từ sân đến căn phòng nàng ở trước đây, mọi thứ vẫn giữ nguyên như cũ, không ai dám động vào. Ông không biết trong 3 năm ở biên thành đã xảy ra chuyện gì, vì sao chủ nhân lại nhớ nhung nàng đến thế. Thậm chí theo ông thấy, dường như có phần cố chấp. Khi trời gần sáng, bên ngoài có người cúi đầu vội vã, giấu vật gì trong ngực bước vào tiểu viện. Trương Tổng Quản không cản, để người đó vào thẳng. Rồi lặng lẽ đóng cửa lại. Đây là một nhóm người bí ẩn khác, vô hình vô ảnh, mỗi lần vào phủ đều chỉ đến khu nhà nhỏ này, mỗi lần đều mang theo vật gì đó trong ngực. Dù khi đến ra không có mặt, họ vẫn vào trong nhà, có lẽ để lại vật gì đó rồi nhanh chóng rời đi. Chủ nhân chưa bao giờ bảo ngăn cản hắn, để hắn tự do ra vào không cần bẩm báo. Những vật hắn mang đến, ra cũng chẳng hề động đến, tất cả đều được cất giữ trong căn phòng nhỏ này. Trương Tổng Quản thở dài, đây chính là nguyên nhân khiến ông cảm thấy ra ẩn chứa một nỗi cố chấp nào đó. Ông mơ hồ đoán rằng, 3 việc này hẳn có liên quan đến nàng. Trong phòng, người đến sau cùng là Vũ Vương. Hắn ngồi trên chiếc giường hẹp, trầm ngâm cầm bức tranh trên tay mở ra. Trên bức tranh chỉ là một hình ảnh cắt ngang, chiếu rọi trên cửa sổ là 2 bóng người đang ôm nhau thân mật. Hắn bình thản nhìn, rồi đưa tay xé đi nửa thân dưới của người trong tranh. Sau đó, hắn từ từ cuộn bức tranh lại, bỏ vào chiếc vải vẽ hoa văn bên cạnh giường. Trong vải chất đầy những bức tranh tương tự, không một bức nào là nguyên vẹn. Cách chương,